Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, đứng tại đỉnh phong cảm giác. Sau một ngày, địa tinh, võ kinh căn cứ khu, trời mới vừa tờ mờ sáng, thành thị đường cái bên trên, từng chiếc vận chuyển vật liệu xe tải nặng lái vào tòa thành thị này. Vận chuyển đến chiến hậu cần thiết vật tư, không trung giao thông quỹ đạo, như cũ ở vào trạng thái tê liệt, không có một chiếc phi toa xe ở đây loại thời kỳ bay lên không trung. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn nặng nề. Cực kỳ bi ai không khí, có không ít gia đình, giờ phút này vẫn còn cảm xúc gần như sụp đổ giai đoạn. Đường bên trên tuần tra giữ gìn trị an thẻ sư chiến sĩ bên trong. Có người cũng đỏ mắt, cố nén bi thương, một bộ kiên cường cương nghị bộ dáng. Không ít y tế binh cùng trong đại học tự phát tổ chức y tế tiểu đội. Từng nhà bên trên cửa đi vì trọng thương người nhóm trị liệu. Trong bọn họ, có phụ thân của người tại hôm qua chết đi. Có người vừa kết hôn không bao lâu. Nhưng vừa mới mang thai thê tử cũng đã không tải, có người thậm chí tự thân chính là trong nhà trụ cột. Nhưng một ngày quá khứ, truyền về đến nhà cũng chỉ là một đạo tin dữ, là lạnh như băng nằm tại nhà tang lễ bên trong chờ đợi cấp tốc hỏa táng thi thể. Võ kinh thủ hộ thần Uông Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đang bận rộn kiên cường lấy thị dân. Cũng là nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Không lưu loát nói, chúng ta võ kinh nhân viên thương vong tổn thất, vẫn là 121 tòa thành thị bên trong nhỏ nhất. Nhưng chúng ta toàn bộ căn cứ khu nhân khẩu 413, 21 vạn, cả ngày hôm qua ngay tại chỗ hy sinh siêu 50 vạn người. Trọng thương vượt qua 2 triệu người, cái số này chỉ là đại khái thống kê, đã như thế nặng nề. Tất cả bệnh viện đều đã chật cứng người. Rất nhiều người ở không tiến đi bệnh viện, đành phải tại trong nhà mình chờ đợi bên trên cửa chữa bệnh. 4 tòa nhà tang lễ càng là bận rộn đến hiện tại vượt qua 18 giờ. Từ không ngừng lại qua, không biết nhiều ít người thi thể, còn nằm ở bên ngoài đường cái bên trên, chờ đợi xử lý. Đây là một trận khảo nghiệm chúng ta toàn bộ địa tinh đại kiếp nạn A. Một bên, thẻ thần điền trung thần sắc đau thương, lắc đầu thở dài, quá đột ngột, hoàn toàn không có một tơ một hào chuẩn bị. Người bình thường, tại đứng trước loại này cường đại nhất thần chỉ lúc, yếu ớt tựa như là một tấm tùy thời có thể xé nát trang giấy. Đây là tự đại tai biến về sau. Chúng ta địa tinh nhân loại cũng bắt đầu bay vọt trưởng thành. Mỗi một vị địa tinh sinh mệnh lực của con người đều được tăng lên. Nếu không tình huống sẽ càng hỏng bét. Ta hôm qua nhận được tin tức. Chúng ta lão điền vịnh bên trong. Một vị rất kiệt xuất cùng ta cùng tên tiểu hòa tử. Hy sinh, hắn là truy nã cục vương bài tiểu đội trưởng. Xung phong đi đầu, chết rồi. Uông Vĩ động dung, đội trưởng cái này chức vị bên trên. Chí ít cũng là 4 sao thẻ sư đi. Xem ra là đối kháng chính diện đầu kia đáng ghét tồn tại ý chí A. Điền Trung gật đầu, thần sắc ngược lại càng thêm nặng nề. Nghe nói đường đại nhân tối hôm qua quay trở về, mà lại tựa hồ mang về tin tức xấu. Uông Vĩ mặt trầm như nước. Tin tức tạm thời còn không xác định. Chúng ta đêm nay cùng đi tham gia hội nghị liền biết. Nếu như là thật, như vậy cái này chính là càng thêm nặng nề tổn thất. Hy vọng đường đại nhân có thể mang đến một chút tin tức tốt. Điền Trung không khỏi âm thầm cầu nguyện. Miệng bên trong lại nói, chí ít hiện tại đã xác định ngược lại là có một tin tức tốt. Vạn đại nhân cùng ba gian đại nhân liên thủ đả thương nặng tà thần Hitler. Tà ngục vượt qua 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Trong đó, bao quát tà ngục cùng cố đô tổ chức mưu đồ bí mật nghiên cứu ra những cường đại kia chiến tranh giá thú, mà trừ cái đó ra, Cố Đô tổ chức tại cực Bắc, nơi đại bản doanh cũng nhổ tận gốc. Thông qua đại bản doanh tìm tới cái khác, căn cứ phủ cũng liền hủy hơn 40 tòa. Cố Đô tổ chức cái này khối thật sâu sinh trưởng tại địa tinh độc nhọt. Lần này cuối cùng là bị trừ bỏ hơn phân nửa. Uông Vĩ trầm giọng nói, nhưng là giá quá lớn. Stegan đại nhân đã hy sinh, mà Cố Đô tổ chức bây giờ còn có 4 vị nghị viên bao quát thái tử đang lẩn trốn. Mấu chốt nhất vẫn là chiến tranh quốc chủ. Hắn một ngày bất tử, Cố Đô tổ chức liền dư độc không tiêu tan. Cuối cùng rồi sẽ cho tàn phục hồi như cũ. Đáng ghét a, ngoặc kép, lúc này, Đường Kiếm hoàn toàn chính xác đã quay trở về địa tinh. Hoặc là dùng không dễ nghe đến nói, là mang theo cơ trí người cùng Minh Ba, trốn về địa tinh, trải qua hôm qua cùng Trần Hùng Phi biến thành chiến tranh quốc chủ cái kia một trận ngạnh chiến về. Sao, Kiếm Đế Quân Thiên vẫn lạc, cơ trí người, Minh Ba, bao quát Đường Kiếm chính mình, đều là bản thân bị trọng thương, mà lại là ý chí bên trên trọng thương thương thế, phi thường khó khôi phục. Lục ám chỗ, đây là địa tinh công nhận tốt nhất trị liệu nơi trốn. Thẻ thần lục ám, chính là cái này trị liệu nơi trốn chủ nhân. Hắn cảm ngộ dị năng nước thẻ bài pháp tác, sáng tạo ra thần thẻ thượng thiện nhược thủy thần thẻ. Chỗ có được đặc hiệu công năng, cũng phần lớn là cùng trị liệu có quan hệ. Bất quá, lục ám cơ hồ rất ít là người bình thường chữa bệnh. Chỉ tiếp lấy trị liệu thẻ thần cấp cường giả nhiệm vụ. Ngẫu nhiên cũng đều vì các mạch một vài đại nhân vật trị liệu. Có thể nói, đây là một vị quý tộc thần y. Đường Kiếm mang theo cơ trí người đám người trở về địa tinh về sau. Liền tại cơ trí người chỉ điểm xuống đi tới lục ám chỗ. Tiếp nhận thẻ thần lục ám trị liệu. Vạn lệnh cùng hủy diệt giả rời đi A21 hố trời về sau. Cũng lục tiếp theo lại tới đây, tiếp nhận trị liệu, giờ phút này, Đường Kiếm nằm tại một gian chữa bệnh phòng chữa bệnh thiết bị bên trong. Cả người ngâm tại tràn ngập dị năng nước thẻ bài pháp tác ba động trong chất lỏng. Tuân theo lục ám yêu cầu, khi thì phóng xuất ra ý chí lực lượng tiếp xúc thiết bị bên trong dị năng thủy dịch thể. Chậm rãi khôi phục ý chí bên trên trọng thương, ý chí trọng thương. Cũng không giống với ý chí tinh thần tiêu hao. Đây càng giống như là người bình thường đại não nhận lấy tổn thương. Nhưng đối với thẻ thần cấp cường giả mà nói, xa so với đại não tổn thương còn nghiêm trọng hơn. Người bình thường đại não nhận lấy tổn thương, nhẹ thì ý thức hỗn loạn, tư duy không cách nào tập trung, hoa mắt chóng mặt, tinh thần uể oải. Thậm chí phản ứng tại toàn thân từng cái khí quan bên trên, dẫn đến tứ chi bất lực, tứ chi không cách nào tiếp thu được đại não chính xác mệnh lệnh, phát sinh không cân đối, nặng thì thành người thực vật hoặc là thành đồ đần ngớ ngẩn, ký ức thiếu thốn, tư duy tuyệt đối tiếp theo thậm chí trống rỗng. Thẻ thần cấp cường giả ý chí tổn thương, cảm thụ cũng cùng loại hình giống như thẻ thần, dù cho đại não đều bị hủy diệt, chỉ cần trí vẫn tồn tại, như vậy liền có thể tái tạo thân thể phục sinh, nhưng ý chí thụ thương, liền sẽ cảm giác rất mệt mỏi, khốn đốn, tư duy ý thức khó mà nhanh chóng vận chuyển, không cách nào trèo chống cường đại thân thể hoạt động, tinh thần uể oải suy sụp, thực lực mức độ lớn cắt giảm, lúc này, Đường Kiếm ở vào chữa bệnh thiết bị bên trong, liền cảm giác cực độ suy yếu, choáng đầu buồn nôn, tư duy khó mà tập trung, đừng nói chi là tiến vào mộng cảnh đi ôn lại trận kia đáng sợ chiến đấu. Cẩn thận điều tra Trần Hùng Phi biến thành chiến tranh quốc chủ. Ý chí lực lượng tổn thương, dẫn đến hắn đều không thể ủng hộ tự thân cỗ này hơn 3 vạn sinh mệnh lực cường đại thân thể bình. Thường hoạt động, 9 cảm giác đều hoàn toàn suy yếu. Thính lực, thị lực, các loại, đều khôi phục lại 3-4 ngàn sinh mệnh lực lúc tiêu chuẩn. Đại não đối với ngoại giới tin tức tiếp thu cùng xử lý. cũng biến thành rất chậm chạp, tựa như là một đài đứng đầu nhất trí năng máy tính máy xử lý. Đột nhiên thoái hóa đến cấp thấp nhất máy tính máy xử lý. Rất nhiều phần cứng thiết bị vận chuyển đều không di chuyển được. Đau đầu a, dạng này trạng thái, chỉ sợ liền thân thể đều không thể thúc dục, bởi vì ý chí đều không thể ổn định liên hệ sử dụng hỗn độn pháp tắc. Đường kiếm nằm tại dị năng, nước trong chất lỏng, thở dài thở ngắn, hắn chưa từng có cái kia một lần, nhận đáng sợ như vậy thương thế, đương nhiên cũng chưa từng có cái kia một lần. Tao ngộ qua như thế địch nhân cường đại, so với Trần Hùng phi hóa thành chiến tranh kia quốc chủ. Cho dù là bách luyện thành thần thể bên trong ghi chép nửa năm trước vạn lệnh, cho dù là tà thần Hitler phân thân, đều muốn yếu một ít. Chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng, sơ bộ phán đoán, tinh thần lực liền hẳn là đã đạt đến 2200 tả hữu. Đây là một cái rất khủng bố số liệu. Siêu việt hiện tại tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thể thần không ít. Cho dù là vạn lệnh, đường kiếm phỏng đoán, lực lượng tinh thần cũng hẳn là sẽ không vượt qua 2100. Cùng Trần Hùng phi hóa thành chiến tranh quốc chủ còn có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, đường kiếm tin tưởng, nếu là chân chính giao thủ, lão sư của hắn vạn lệnh tuyệt đối không kém gì chiến tranh quốc chủ. Thậm chí tại chiến tranh quốc chủ cái kia cuối cùng diệt sát quân thiên đòn sát thủ không thi triển. Tình huống dưới, chiến tranh quốc chủ dù cho ý chí đủ mạnh, cũng có thể là muốn thua ở vạn lệnh trong tay. Đây là bởi vì vạn lệnh đã cảm ngộ bước thứ ba pháp tắc lực lượng. Có thể cụ hiện ra pháp tắc thần binh, là tất cả đỉnh tiêm thể thần bên trong, một cái duy nhất cảm ngộ bước thứ ba pháp tắc tồn tại. Quân Thiên, nghĩ đến làm yểm hộ chính mình đám người đào tẩu mà hy sinh kiếm đế Quân Thiên. Đường kiếm tâm tình nặng nề, có chút đau thương, đây cũng là hắn lần đầu tao ngộ, có đồng bạn chết tại bên cạnh mình. Hơn nữa còn là kiếm đế Quân Thiên, là địa tinh liên bang đứng đầu nhất thể thần một trong. Hắn có chút tôn kính bội phục tồn tại, tại trước mấy ngày. Hắn còn cùng nói với mới có cười, thỉnh giáo đối phương có quan hệ chế thể bên trên tri thức. Được ích lợi không nhỏ, kết quả rất nhanh liền tao ngộ sinh ly tử biệt. Đối phương tình nguyện hy sinh tính mạng, cũng muốn cứu hắn cùng cái khác đồng bạn. Đường kiếm môn tự vấn lòng, nếu như lúc ấy đồng dạng là ở vào như thế hoàn cảnh. Nếu như có thể mang theo cơ trí người đám người đào tẩu chính là Quân Thiên. Như vậy hắn có được Quân Thiên như thế dũng khí, có can đảm hy sinh chính mình, cứu người khác sao? Đối mặt nặng nề như vậy vấn đề, đường kiếm nhất thời lại phát hiện, chính mình không cách nào trả lời, không biết nên cho ra như thế nào đáp án. Hắn không biết sẽ không lựa chọn hy sinh chính mình. Sẽ không lựa chọn lấy vĩ đại như vậy phương thức rời đi. Bỏ xuống người nhà, bỏ xuống tôn nghệ huỳnh, chỉ còn sót lại một đoạn anh hùng truyền thuyết. Lựa chọn anh dũng hy sinh, có lẽ ta thực chất bên trong chính là cái người sợ chết đi. Đường kiếm tự diễu, hắn phát hiện khi ý chí lực lượng thụ thương về sau, tâm trí của hắn cũng tựa hồ trở nên yếu ớt. Trở nên đa sầu đa cảm, giống là trở thành một cái bình thường người, thở dài thở ngắn, thích trốn tránh, kiên cường, kiên cường, kiên cường, phải tỉnh lại a, ngươi thế nhưng là lập chí muốn phá hủy toàn bộ cố đô tổ chức cổ hạ đại biểu ngươi. Nhất định phải tỉnh lại, đường kiếm ở trong lòng cho mình động viên, nhịn đau khổ, suy tư Trần Hùng Phi cùng chiến tranh quốc chủ. Suy tư đối phương cuối cùng cái kia đột nhiên sử xuất đòn sát thủ. Tại ý chí trọng thương tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy tư, không cách nào xâm nhập đi suy xét đo lường, để tránh dẫn đến ý chí thương thế càng thêm tăng thêm. Cái kia cuối cùng giết Quân Thiên đòn sát thủ, mang theo rất rõ ràng thẻ bài pháp tác ba động, nhưng ta không cách nào phân tích sức chấn động kia đại biểu. đến tột cùng là cái gì thẻ bài pháp tắc. Một kích, vẻn vẹn một kích, toàn lực bộc phát tất cả thực lực quân thiên, liền bị giết. Cái kia đến cùng là cái gì thần thể? Còn có, Trần Hùng Phi cùng chiến tranh quốc chủ, đến cùng lại là quan hệ như thế nào? Trần Hùng Phi rõ ràng là thủ lĩnh Trần Hùng Chí thân ca ca. Hắn rời đi liên bang đầu nhập Cố Đô tổ chức những trong năm này. Đến cùng đều đã làm những gì? Xảy ra chuyện gì? Trần Hùng Phi, chiến tranh quốc chủ, ta sẽ báo thù. Ta nhất định sẽ báo thù. Ngoặc kép, đến trong đêm, liên bang đặc biệt liên hiệp hội nghị chỗ, đã đề phòng xâm nghiêm. Tất cả phòng hộ, ngăn cách, che đậy thẻ bài kết giới toàn công suất mở ra. Từng vị liên bang thẻ thần khu xử pháp tắc hóa thân giáng lâm tới đây. Một chút đỉnh tiêm thế lực lớn nhân vật đầu não, cũng lấy các loại phân thân thẻ bài ngưng tụ ra phân thân ra mặt đến. Mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho bầu không khí có chút kiềm chế. Đây là một trận đại thịnh hội a. Các vị đại nhân nhóm đều chạy tới. Thi môn thẻ thần thi thể hùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn là gần đây vừa mới thành thẻ thần không bao lâu. Còn thuộc về thẻ thần vòng tròn bên trong tiểu manh mới. Lúc này đi vào to lớn liên hợp trong phòng họp. Cảm nhận được từng cái cường đại tồn tại pháp tắc hóa thân. Tâm tình nặng nề cũng không khỏi khuấy động. Dù sao cũng là từ cấm chế người đường đại nhân đề nghị phát khởi hội nghị. Lưu cầu thẻ thần, Nobipuncture khâm phục mà nghiêm túc nói. Các ngươi nói, hắn thật có được đỉnh tiêm thẻ thần thực lực. Thái Ất Tông tông chủ Thái Uyên từ một bên đi tới. Có vẻ như lơ đãng cười hỏi. Thi thể hùng cùng Nobipuncture đều quay đầu nhìn hắn một cái. Vô ý thức rời cái này người xa một chút. Thi thể hùng hắc nói. Thái Uyên, đường đại nhân không có đỉnh tiêm thẻ thần thực lực. Chẳng lẽ ngươi có? Ngươi có thể phong cấm đã từng Cố Đô thủ lĩnh Amon sao? Ngươi có thể đối phó minh hồn thần chỉ sao? Thái Uyên nụ cười trên mặt trì trệ. Ta chỉ là hỏi một chút. Nobipuncture thật sâu nhìn xem Thái Uyên nói, đường đại nhân nên tính là liên bang chúng ta lịch sử bên trên. Có tiềm lực nhất cũng là cường đại nhất thẻ thần một trong. Đây là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Là, không tệ, ta vừa mới liền muốn nói như vậy. Thái Uyên cười phụ họa, trong lòng đắng chát mà lại có chút buồn bực. Miệng tiện a. Không có chuyện tại sao phải nói vừa mới câu nói kia. Đều biết hắn đã từng cùng đường kiếm có thù. Những người này hiện tại xem ra đoán chừng còn tưởng rằng hắn đang gây hấn. Hắn nào dám khiêu khích a? Hoàn toàn chính là tâm tình nặng nề phía dưới. Vô ý thức ghề một câu như vậy. Thái Uyên, liên bang bây giờ có thể cùng Cố Đô tổ chức đánh thành loại cục diện này. Luận công tích. Đường đại nhân có thể nói là cư công chí vĩ. Thi thể hùng lạnh lùng nhắc nhở. Thái Uyên hận không thể hung hăng chùy cái này đáng ghét lão đối đầu ngực. Mặt bên trên cười nói. Đúng vậy a, không tệ. Ta vừa mới cũng là nghĩ nói như vậy. Ngươi rất qua loa a. Tựa hồ là đối với đường đại nhân bất mãn. Nobipuncture hừ nhẹ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thi thể hùng lắc đầu. Thái Uyên nhìn xem hai người cùng mình kéo dài khoảng cách. Không khỏi phiền muộn, ngoặc kép, ta vừa mới nói đến đều là thật tâm lời nói a. Có cái gì tật xấu sao? Vì sao các ngươi luôn mang thành kiến nhìn người? Địa tinh đại nạn trước mắt, ta cùng đường kiếm đã từng cái kia một điểm nho nhỏ ân oán cá nhân. Ta đã sớm không có coi ra gì, ta thậm chí... đều muốn mang lấy nữ nhi bên trên cửa chịu nhận lỗi đâu. Xa hồn điệu thấp rộng rãi liên hiệp hội nghị phòng. Rất nhanh liền ứng nạp đến từng vị dậm chân một cái liên bang liền muốn run mấy run đại nhân vật. Chỗ có chiếm được mời thẻ thần cấp cường giả cùng cao cấp nhất thế lực thủ lĩnh. Trừ số ít tầng gánh vác sứ mệnh trách nhiệm. Cơ hồ tất cả đều lấy pháp tắc hóa thân hoặc là phân thân thẻ phương thức. Tụ tập ở đây, sở dĩ đều cũng không lấy bản thể đến, chủ yếu cũng là có thể đến nơi này mỗi một vị đại nhân vật. Ở đây vừa mới trải qua một trận đại chiến sau hoàn cảnh hạ. Cơ hồ đều là loay hoay sứt đầu mẻ chán, không cách nào triệt để phân thân. Nhưng trận này từ đường kiếm phát khởi hội nghị, đại biểu cho muốn chia sẻ ra nhất tình báo quan trọng. Không có bất kỳ người nào dám can đảm không thèm để ý. Tiền chim ưng tối cao thủ lĩnh Pharaoh đến rồi. Cổ hạ tối cao thủ lĩnh Trần Hùng Chí cũng tới. Hắn lần này có thể sẽ để lộ ra một ít chuyện. Dù sao hiện tại cố đô thủ lĩnh chính là thân ca của hắn ca. Tại mọi người nghị luận bên trong, sáu mạch thủ lĩnh một vừa hiện thân đến, rất nhiều người đều tiến lên chào hỏi. Lôi đình chi chủ, gót đại nhân, bát thần đại nhân, các đại nhân đều tới. Theo từng vị đỉnh tiêm thẻ thần đến, phảng phất là thẻ thần bên trong đỉnh tiêm minh tinh, hấp dẫn lấy càng nhiều người ánh mắt. Tuyệt đại đa số thẻ thần cùng đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, tại cùng những này đỉnh tiêm thẻ thần chào hỏi lúc, đều là thái độ kính cẩn bên trong mang theo khâm phục chi ý. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng giống như tao ngộ áp suất thấp. Rất nhiều người tiếng nói không tự chủ hạ thấp, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Cho dù là thẻ thần cường giả bên trong, cũng có phổ thông thẻ thần, thâm niên thẻ thần, đỉnh tiêm thẻ thần cấp độ này phân, mà lại loại này trực tiếp từ thực lực phân ra giai cấp. So với quyền lợi giao phó càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm thuần túy không thể tước đoạt, có lực chấn nhiếp. Vì vậy đối với toàn liên bang chỉ có những đỉnh tiêm kia thẻ thần. Ở đây những đại nhân vật này cũng đều duy trì tuyệt đối kính sợ tư thái. Mau nhìn, vạn đại nhân đến, vạn đại nhân, duệ trí giả đại nhân đều tới. Hắn chính là duệ trí giả đại nhân. Từng đạo ánh mắt đều vào lúc này hội tụ hướng cửa phương vị. Nhìn tới cửa đi tới hai thân ảnh, có người trực tiếp từ chỗ ngồi bên trên đứng dậy đứng lên, biểu thị tôn kính, thần bí cơ trí người, rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Lần này hội nghị, rất nhiều thẻ thần thậm chí là lần đầu nhìn thấy cơ trí người. Không phải nghe được những người khác nhắc nhở, đều không biết cái này đi tới lão đầu là ai. Đột nhiên, khi cửa vạn lệnh đám người sau lưng lại tiến đến hai thân ảnh lúc, người nhóm không khỏi nhấc lên có chút ồn ào tiếng gầm. Là hắn, cấm chế người, đường đại nhân cũng tới. Thật trẻ tuổi, đường đại nhân nhìn quả nhiên tuổi trẻ soái khí. Không hổ là liên bang chỉ có một vị hơn 20 tuổi liền thành thẻ thần cường giả. Tại đường, kiếm bên cạnh, khởi sắc huệ hoài minh ba mặt bên trên mỉm cười. Cùng cách đó không xa mấy vị nhìn qua thẻ thần bằng hữu chào hỏi. Kết quả xấu hổ phát hiện, những lão bằng hữu kia đều không chú ý đến hắn. Tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đường kiếm đang nghị luận. Đường kiếm thành thần thời gian thực sự quá ngắn, ngắn đến hắn tại không ngừng sáng tạo ra mới huy hoàng. Nhiều lần lập xuống mới chiến công lúc, đều rất ít cùng cái khác một chút liên bang thẻ thần đánh qua liên hệ. Rất nhiều thẻ thần bao quát đỉnh tiêm thế lực lớn thủ lĩnh, đối với hắn nhận biết, cũng đều là dừng lại tại báo chí, tin tức truyền thông phương diện. Giờ phút này nhìn thấy hắn chân nhân, lập tức liền có không ít thẻ thần tâm tình chập chờn mãnh liệt. Xuất hiện nhiều nhất đánh giá chính là tuổi còn rất trẻ, soái khí, cường đại các loại. Đường kiếm vẫn là ý chí trọng thương trạng thái. Hắn đều không có làm dùng pháp tắc hóa thân đến, mà là trực tiếp bản thể tự mình chạy tới tham gia hội nghị. Lúc này, nhìn thấy phía trước từng đôi tập trung tới ánh mắt, hắn thấy được một chút người quen, nhưng tuyệt đại đa số đều là cũng không tính quen thuộc. Chỉ từng tại tin tức truyền thông bên trên nhìn thấy qua đại nhân vật thân ảnh. Mà hiện tại, những đại nhân vật này đều là trong ánh mắt mang theo khâm phục, hiếu kỳ, kính sợ, cực nóng cùng tôn kính thần sắc. Tại quan sát dò xét hắn, đồng thời có người cúi chào biểu thị cung kính. Trong lòng của hắn không có gợn sóng quá lớn hoặc là kích động. Có chút bình tĩnh, có lẽ đây chính là đứng tại đỉnh phong cảm giác đi. Nhưng tâm tính của hắn bây giờ đã có thể tiếp nhận. Không có cảm thấy ghê gớm cỡ nào. Nhiều phấn khởi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.